Thế Thân đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 39, bùa báo mộng đã ký nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm trưa kết thúc trong không khí hài hòa hiếm thấy. Sau đó Lâm Mộ Vân cũng đi làm. Tiểu Thất tỏ vẻ mình muốn đi mua vật liệu để gieo trồng ở ban công. Buổi tối trở về mới vẽ bùa cho bà được. Bà Thư Liên bị xưng hô này làm cho vô cùng tức giận. Ước gì Tiểu Thất nhanh rời đi. Bản thân cô sẽ tận hưởng căn biệt thự này một mình. Còn cái gì mà bùa chú, căn bản không để trong lòng. Nhưng khi Trần Dương Hy rời đi không lâu, đôi mắt Thư Liên xoay chuyển, sau đó nghĩ ra một ý hay. Sau khi gọi điện thoại cho Lâm Mộ Vân để xin phép, lập tức bắt đầu tìm tòi các doanh nghiệp bán và lắp đặt trang thiết bị theo dõi. Cô muốn lắp trang thiết bị theo dõi ở phòng ngủ của Trần Dương Hy và Lâm Mộ Vân. Còn cả căn phòng có tiếng bước chân kia, cùng với nhiều nơi trong biệt thự trang, để tận mắt chứng kiến quá trình Trần Dương Hy phát điên. Đương nhiên, thứ cô nói với Lâm Mộ Vân là để khống chế tình hình phát triển tốt hơn. Và lại nếu bị phát hiện, cũng có thể nói do cô không yên tâm về trạng thái tinh thần của Trần Dương Hy. Dưới sự cám dỗ của tiền tài cách dù, doanh nghiệp rất nhanh đã tới cửa, cũng theo yêu cầu của Thư Liên mà hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong 2 giờ. Sau khi Thư Liên học xong cách dùng cũng sảng khoái trả tiền. Sau đó ngồi ở trước máy tính bắt đầu chờ mong buổi tối đến. Rốt cuộc so với được nghe kể, vẫn là tận mắt nhìn thấy càng làm cho người thoải mái hơn. Cô thật sự rất muốn nhìn thấy hình ảnh Trần Dương Hy bị dọa đến tè ra quần. Lúc chạng vạng, Trần Dương Hy rời nhà cũng đã về. Cậu chẳng những về, còn mang về rất nhiều vật dụng. Từ bùn đất để canh tác, đến hạt giống cải thìa. Còn có phân bón, xẻng, ấm đun nước. Cậu thậm chí còn bưng một chậu xương rồng lên lầu. Thư Liên vừa uống trà vừa nhìn Trần Dương Hy nhanh chóng đem đồ lên lầu. Phát hiện mục tiêu của Trần Dương Hy là ban công. Sau khi chắc việc theo dõi sẽ không bại lộ, Thư Liên cũng thả lòng. Đồng thời cô cũng rất tò mò. Trần Dương Hy này thật sự tính gieo trồng ở ban công sao? Người này đến tột cùng là điên hay là không điên? Buổi tối 7 giờ, thời điểm Lâm Mộ Vân trở về, Tiểu Thất với năng lực hành động cực mạnh đã đem cải thìa trồng xong. Thậm chí còn tưới nước xong rồi. Chỉ thiếu một con ma bẹp đầu là hoàn thành. Nhìn ban công đã thay đổi lớn. Lâm Mộ Vân bị kinh ngạc rồi. Hắn cho rằng Trần Dương Hy chỉ là nói đùa mà thôi. Không nghĩ tới hành động nhanh như vậy. Dương Dương, đây là em tìm người cải tạo sao? Lâm Mộ Vân cảm giác có chút lúng túng. Nhưng ngẫm lại ban công loại chút cây hoa qua loa cũng không phải không thể. Bên trong là loại cây gì vậy? Tiểu Thất kiêu ngạo mà đấm đấm ngực. Em tự mình cải tạo. Bên trái này trồng cải thìa. Nghe nói không phải hoa cỏ mà là rau củ. Lâm Mộ Vân không khỏi có chút câm nín. Chỉ khu vực bên phải. Vậy bên này trồng gì? Bên phải này cũng trồng cải thìa. Ở giữa cũng là cải thìa sao? Lâm Mộ Vân lau mồ hôi lạnh. Trần Dương Hy không khỏi lộ ra một ánh mắt nhìn người bị thiểu năng trí tuệ. Anh nhìn không thấy sao? Ở giữa trồng một chậu xương rồng mà. Lâm Mộ Vân, hắn đúng thật có thấy. Nhưng chung quanh một bồn xương rồng nhỏ còn có một ít chỗ trống. Tuy rằng bị xem thường, Lâm Mộ Vân vẫn nói ra nghi vấn của mình. Chung quanh xương rồng không có gì sao? Kết quả lại lần nữa nhận được ánh mắt quan tâm dành cho người thiểu năng trí tuệ. Anh cảm thấy xương rồng có đâm tay không? Đâm chứ, Lâm Mộ Vân trả lời. Vậy anh cảm thấy xương rồng sẽ bởi vì cải thìa đẹp hơn anh nên sẽ lưu tình. Không đâm cải thìa sao? Tiểu Thất đưa ra linh hồn khảo vấn. Lâm Mộ Vân trong lúc nhất thời thế nhưng có chút á khẩu không trả lời được. Thôi. Trạng thái tinh thần của Trần Dương Hy gần đây không tốt lắm. Hắn không thể so đo quá mức. Giữa sự chờ mong vô hạn của Thư Liên, màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống. cô đã sớm trở về phòng, mở notebook ra, bắt đầu xem trạng thái của Trần Dương Hy. Tiểu Thất sung sướng mà xử lý xong ban công, lại lần nữa tìm giấy bút, nhanh chóng vẽ một tấm bùa báo mộng, sau đó ném cho ma lưỡi dài, bảo nó báo mộng đưa cho bà già. Mà chính cậu bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu quy tắc trò chơi đấu địa chủ, tranh thủ để sau này không thua ma bẹp đầu. Thư Liên cũng không nhìn thấy Trần Dương Hy xử lý tờ giấy kia như thế nào. Cô chỉ chú ý đến cảnh tượng quỷ dị Trần Dương Hy một mình chơi đấu địa chủ. Nếu chỉ là chơi một mình để giết thời gian thì không nói. Nhưng Trần Dương Hy lại tự mình chơi mà ba người, còn cực kỳ nhập tâm. Một hồi vui vẻ phấn chấn, một hồi mặt ủ mày ê, hình ảnh quỷ dị miễn bàn. Nhìn cảnh tượng như vậy, Thư Liên không khỏi có thêm ý tưởng cấp tiến hơn. Đó chính là đem đoạn video này lan truyền trên mạng. Có áp lực của dư luận, Trần Dương Hy hẳn là sẽ phát điên nhanh hơn. Nghĩ đến phản ứng từ fan, bạn bè, người thân của Trần Dương Hy sau khi nhìn thấy video, Thư Liên liền cực kỳ chờ mong. Phải biết rằng, trong hiện thực có rất nhiều kẻ điên đều là do bị người chung quanh làm cho phát điên. Lúc đa phần người chung quanh cảm thấy bạn điên rồi, vậy đúng là bạn điên rồi. Bạn có gào giống hay biện giải cũng chỉ là bằng chứng bệnh tình đã nặng thêm. Nghĩ đến đó, tay của Thư Liên phảng phất giống như không chịu khống chế của bản thân, nhanh chóng tiến hành xử lý đối với đoạn video vừa nãy. Không bao lâu, nhìn video đã cắt nối tốt, Thư Liên có chút ngo ngoe dục dịch. Lúc này đây cô không nói cho Lâm Mộ Vân ý nghĩ của mình, bởi vì cô cảm thấy thủ đoạn của Lâm Mộ Vân quá mức ôn hòa. Nếu không cô cũng sẽ không phải chờ đến 3 năm. Thậm chí sâu trong nội tâm, cô đã có chút không tin tưởng đối với Lâm Mộ Vân. Đặt video ở trong một cái folder mới tạo, Thư Liên nhịn xuống mong muốn lập tức tải nó lên. Cô cần càng nhiều tư liệu video hơn. Một cái lại thêm một cái, mới càng có sức thuyết phục và lực áp bức. Thư Liên càng thêm tập trung tinh thần chú ý đến màn hình máy tính, không muốn buông tha bất luận hành động dị thường gì của Trần Dương Hy. Nhưng mà khi nhìn từ trên màn hình, cô phát hiện một ít thứ kỳ quái. Nó không phải thứ trong video, mà giống có cái bóng phản chiếu mơ hồ ở trên màn hình máy tính. Bóng phản chiếu mơ hồ có hình dáng, hình như là một người. Thư Liên còn tưởng rằng là trên màn hình có vết bẩn, theo bản năng duỗi tay lau lau, nhưng cũng không có hiệu quả. Trong khoảnh khắc cô đang nghi hoặc, lại thấy trên màn hình bóng phản chiếu vậy mà dần dần trở nên rõ ràng. Rất nhanh, cô ý thức được bóng phản chiếu kia không phải càng rõ ràng, mà là càng gần. Thư Liên một tiếng thét chói tai, nhanh chóng đẩy notebook ra, đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong phòng ngủ trống không, cái gì cũng không có, tựa hồ vừa nãy chỉ là hoa mắt. Sau khi xoa dịu trái tim đang đập thình thịch, hồi lâu sau mới lấy hết can đảm một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính. Sau khi thấy rõ màn hình máy tính, Thư Liên thở phào nhẹ nhõm. Trên màn hình cũng không có bóng phản chiếu của người nào. Vừa nãy quả nhiên là cô hoa mắt. Thư Liên một lần nữa rời lực chú ý đặt trên màn hình theo dõi. Chỉ là Trần Dương Hy tựa hồ rất có kiên nhẫn. Một người chơi đấu địa chủ thế nhưng chơi tới 10 giờ tối. Sau đó ngáp một cái, rửa mặt đi ngủ, xoa xoa cần cổ đau nhức. Thư Liên không khỏi có chút thất vọng, nhưng không sao, vẫn có thể chụp được những hình ảnh hữu dụng. Quay quay cổ, lại đột nhiên phát hiện trên màn hình máy tính có một hình ảnh kỳ lạ. Tựa hồ cũng là ảnh phản chiếu, là một ảnh phản chiếu thứ gì đó dài theo chiều dọc. Xoay xoay màn hình máy tính vài cái, có khi có thể thấy, có khi nhìn không thấy. Thư Liên cuối cùng cảm thấy thứ kia có thể là do ánh đèn tạo thành. Còn 2 giờ nữa mới đến 12 giờ đêm, Thư Liên cũng mượn cơ hội nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mà ở trong phòng ngủ của Thư Liên, mà lưỡi dài có chút ngơ ngác. người này không chịu ngủ, nó nên làm sao để đưa bùa báo mộng trong mơ đây? Thôi, vẫn nên leo lên đèn đợi một hồi đi, đợi người đó ngủ rồi nói. Có lẽ là bởi vì được như ước nguyện ở trong biệt thự. Có lẽ là vì quá thoải mái, vậy mà Thư Liên đang chờ đợi lại không cẩn thận ngủ mất. Kỳ quái chính là, cô vậy mà ý thức được mình đang nằm mơ. Cô ở trong mơ mở bừng mắt, sau đó cùng thi thể đang câu trên đèn thả người xuống bốn mắt nhìn nhau. Thi thể kia có một cái lưỡi thật dài màu đỏ tươi. Nhìn thấy cô tỉnh, nó nhếch miệng cười với cô. Sau đó chậm rãi từ trên đèn bay xuống dưới đứng thẳng tắp ở trên giường. Thư Liên phát hiện mình không cách nào nhúc nhích được. Toàn thân trên dưới của cô tựa hồ chỉ có đôi mắt là còn có thể cử động. Nhưng cô vẫn còn nhận thức. Thậm chí cô có thể cảm nhận được thứ kia dừng ở trên giường làm nệm sụp xuống. Không biết bắt đầu từ khi nào, cả người cô đã đều là mồ hôi lạnh. Dưới cái nhìn lo lắng của cô, thứ kia khom lưng, đem một thứ như tờ giấy trắng nhét vào phía dưới gối cô nằm. Giao đồ xong, thứ kia tựa như đã hoàn thành nhiệm vụ, bay ra khỏi phòng. Một lát sau, Thư Liên đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Cô thở hổn hển nhìn khắp nơi xung quanh. Sau khi cô ý thức được vừa nãy chỉ là mình mơ thấy ác mộng mới giơ tay lau mồ hôi lạnh. Mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 12 giờ. Cô vội vàng bò dậy ngồi vào trước máy tính. Vào thời điểm cô muốn mở màn hình theo dõi, ánh mắt của cô từ ảnh phản chiếu trên màn hình nhìn thấy đèn trên trần phòng ngủ. Nhớ đến hình ảnh trong mơ, nếu con ma kia thắt cổ rồi hướng mặt về phía máy tính, đầu lưỡi của nó vừa vặn có thể tạo thành ảnh phản chiếu thẳng dài theo chiều dọc trên màn hình máy tính. Tay Thư Liên run hết lên, đang không ngừng tự thôi miên mình dưới để một lần nữa bình tĩnh lại. Cô biết hôm nay sẽ không ngừng có tiếng bước chân, vội vàng đánh lên tinh thần, chuẩn bị thưởng thức chờ mong đã lâu hình ảnh. Theo dõi hình ảnh chung, Trần Dương Hy nằm ở trên giường đã ngủ say. Bên cạnh nằm rõ ràng không có ngủ Lâm Mộ Vân. Hai người nằm ở trên một cái giường, hình ảnh làm Thư Liên cắn chặt răng. 12 giờ, tiếng bước chân đúng giờ vang lên. Đồng thời vang lên còn có Trần Dương Hy thoải mái tiểu khò khè. Lâm Mộ Vân, sau đó mặc cho hắn ở bên cạnh lăn qua lộn lại lăn lộn hơn 10 phút. Trần Dương Hy liền tư thế cũng chưa biến một chút, như cũ là tiêu chuẩn nằm ân ai đơ trạng. Không có biện pháp, Lâm Mộ Vân vẫn là trực tiếp đẩy tỉnh Trần Dương Hy. Ở Trần Dương Hy mơ hồ trong ánh mắt suy yếu mở miệng. Dương Dương, ta có điểm đau đầu. Nhà chúng ta dược đặt ở nơi nào? Đau đầu. Tiểu Thất ngẩng đầu sờ sờ Lâm Mộ Vân cái trán. Có điểm nhiệt, nếu không tới viên cải thìa bình tĩnh một chút. Lâm Mộ Vân, không cần, uống vút thuốc giảm đau là được. Gần đây có chút mệt. Tiểu Thất ngoan ngoãn tỏ vẻ không thành vấn đề. Tự mình bò dậy đi tìm dược. Đẩy cửa phòng ra. Rời phòng ngủ, còn theo bản năng ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu 3 đang không ngừng truyền đến tiếng bước chân. Lúc cậu tìm được thuốc giảm đau chuẩn bị về phòng ngủ, đột nhiên nghe được lầu 3 ngoại trừ tiếng bước chân, vậy mà còn truyền đến tiếng cười không chừng là của trẻ con. Âm thanh kia khi lớn khi nhỏ, tựa hồ khi xa khi gần, có cảm giác dường như dây tiếp theo sẽ từ lầu 3 chạy xuống. Tiểu Thất mê mang ngẩng đầu, nhưng lúc này cậu đang đứng ở ngoài cửa phòng ngủ tại lầu 2. Nhìn không thấy tình huống trên lầu 3, trong ánh mắt chờ mong của Thư Liên, quả nhiên Trần Dương Hy bước đến lầu 3. Nhưng giây tiếp theo, Trần Dương Hy lại quay người trở về phòng ngủ. Cô nhìn Trần Dương Hy bay nhanh về hướng phòng ngủ, sau đó xách cổ áo Lâm Mộ Vân vọt ra lại, vừa đi vừa nó. Mộ Vân, chúng ta có con rồi, còn đang cười, phòng chừng ngày mai sẽ biết chạy, cũng không biết là bé cải thìa, hay là bé xương rồng, nếu là bé xương rồng, có đâm vào tay hay không, ốc sên nên ôm như thế nào đây? nếu không hay để anh Bạch ôm đi, mà hẳn là không sợ đâm. Hiện tại chỉ hy vọng Lâm Mộ Vân có thể tiếp nhận đứa con nhiên xuất hiện này. Lâm Mộ Vân trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ phát triển như thế này. Đây là phản ứng của người bình khi nửa đêm nghe được trẻ con tiếng khóc sao? Thư Liên đang nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. Trần Dương Hy vô liêm sỉ, vậy mà lại muốn một đứa con như vậy. Đúng là điên rồi. Tiểu Thất xách theo người xông lên lầu 3 nhưng không nhìn thấy Cải Thìa Tinh. Cũng không có Xương Rồng Tinh. Chỉ có anh trai ma ngồi xổm trên ban công ở lầu 3 đếm cải thìa. Lầu 3 mơ hồ vang lên tiếng trẻ con khóc không ngừng. Làm cho Lâm Mộ Vân dù biết tình hình thực tế đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hắn còn phải giả vờ bình tĩnh, mang vẻ mặt bối rối. Dương Dương, em đang nói cái gì vậy? Cái gì mà có con? Em có phải lại bị ảo giác hay không? Trần Dương Hy cũng là vẻ mặt bối rối. Em nghe được có tiếng trẻ con cười. Ở lầu 3, Lâm Mộ Vân duỗi tay ôm Trần Dương Hy. Dương Dương, ngày mai chúng đi một chuyến đến bệnh viện được không? Coi như làm kiểm tra sức khỏe. Giờ đã hơn nửa đêm, nào có tiếng trẻ con cười được. Nói xong Lâm Mộ Vân cũng sững sờ. Cậu ta vừa mới nói cái gì? Có tiếng trẻ con cười. Không đúng mà, tiếng bọn họ phát rõ ràng là tiếng trẻ con khóc. Trần Dương Hy trầm mặc hồi lâu, mới gật gật đầu, nhẹ nhàng nói được. Lâm Mộ Vân rốt cuộc đạt được mục đích đưa Trần Dương Hy đến bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng hắn lại không vui nổi. Tiếng trẻ khóc vang lên bên tai. Hắn làm sao cũng không thể biến tiếng khóc này nghe thành tiếng cười. Theo dõi hình ảnh trước mắt, Thư Liên không nhạy bén như Lâm Mộ Vân, không có nhận thấy được tiếng cười và tiếng khóc khác nhau thế nào. Cô tức giận bất bình mà cắt nối video, lúc này mới lên giường chuẩn bị ngủ. Trong khoảnh khắc cô mơ mơ màng màng muốn ngủ, di động truyền đến âm thanh thông báo, là tin nhắn của Lâm Mộ Vân. Vân, tiểu thư, Trần Dương Hy nói tiếng cậu ta nghe được chính là tiếng cười. Nhưng chúng ta rõ ràng là phát tiếng khóc. Đoạn ghi âm này em lấy từ đâu? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Nhìn tin nhắn, trong lòng Thư Liên thình thịch một chút, nhưng vẫn trả lời rất nhanh. Có thể có vấn đề gì chứ? Tùy tiện download ở trên mạng thôi. Khẳng định là Trần Dương Hy có vấn đề. Nghĩ nghĩ lại theo bổ sung thêm một câu. Anh đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi, gần đây anh cũng rất mệt. Nhìn thấy tin nhắn Lâm Mộ Vân hít một hơi, lúc này mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng hiện giờ chẳng những có tiếng bước chân quấy dày, hơn nữa còn thêm tiếng khóc, càng khó đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Thư Liên cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cô theo bản năng muốn đặt di động dưới gối đầu, kết quả ngón tay lại đụng phải một thứ đồ kỳ quái, tựa hồ có chút giống giấy. Cô có chút khó hiểu theo bản năng mà sờ thứ đồ kia rồi lấy ra. Nháy mắt thấy rõ thứ ở trong tay. Thư Liên sững sờ tại chỗ. Bởi vì thứ này đúng là thứ đồ con ma thắt cổ kia đưa cho cô ở trong mơ. Một tiếng thét chói tai vang vọng biệt thự, hoàn toàn phá nát màn đêm yên tĩnh. Ma lưỡi dài móc ra một tờ giấy. Mặt trên là bài khảo sát Tiểu Thất viết. Mà lưỡi dài rất nghiêm túc bắt đầu điền. Bùa báo mộng đã ký nhận. Địa điểm ký nhận. Phòng ngủ. Người ý nhận. Tôi. Phản ứng khi ký nhận. Cực kỳ kinh ngạc. Chuyển phát nhanh được đánh giá. Căn cứ vào phản ứng mà đoán. Rất hài lòng. Cũng nghiêm túc mà tô màu toàn bộ 5 ngôi sao phía dưới. Mà lưỡi dài nhận được kết quả vừa lòng nên vui sướng mà cầm đơn biên nhận trở về báo cáo kết quả công việc. Cách chương.